Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 484, Đạo Pháp. Nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong đứng ở rồi An Khuynh Thành đối diện, liền nhìn thấy rồi thấy rõ ràng trên mặt biểu lộ đang thay đổi huyễn. An Khuynh Thành kia trên mặt có hai loại khí tức ở cuồn cuộn, khi thì trở nên quyến rũ, khi thì trở nên thánh khiết. Cái này khiến Tần Phong nghĩ đến rồi rất nhiều. Nàng đang làm gì a? Chẳng lẽ lại là ở học cương thi sao? Có người nghi ngờ hỏi nói. Xem không hiểu An Khuynh Thành kia quái dị tư thế, nàng khả năng là đang thi triển công pháp gì? Yêu Kình Thiên ở một bên phán đoán nói. Âm thanh rất nhẹ, tựa hồ là sợ quấy dày rồi An Khuynh Thành tu hành. Công pháp gì, có thể có như thế kỳ dị? Ta nhìn trong cơ thể của nàng tựa hồ cùng tồn tại hai đạo hồn phách. Xích Yên Nhi nghi ngờ nói, An Khuynh Thành trên thân có hai loại ý chí đang giãy giụa. Rất hiển nhiên chính là An Ngu cùng An Khuynh Thành. Ta cũng chưa từng thấy qua loại này kỳ quái pháp thuật. Ta chỉ biết rõ một cái tu sĩ có cố định ba hồn bảy vía. Ta chưa từng nghe nói qua có ai có thể làm cho hai loại hồn phách đều cùng tồn tại một thể. Trương Chi Động nói, tựa như là ở nghĩ kế sách, hai cái hồn phách cùng tồn một thể pháp thuật, hoàn toàn chính xác không thấy nhiều, bất quá lại không phải là gần như không tồn tại. Yêu Kình Thiên trầm ngâm mà nói, tỉ như Bát Bộ Lý An nhất tộc tộc trưởng. Hách Lý An chính là một thân cùng tồn tám cái hồn phách. Đồng cấp bậc chiến lực không thể địch nổi. Ta còn nghe nói yêu chiến thiên vực có một chút hải tộc, cũng có thể một thể cùng tồn mấy cái hồn phách. Mà ở Thái Thanh Thánh Vực ở giữa, kia Thái Thanh Thánh Vực chúa tể giả Thái Thanh Thánh Cảnh, tựa hồ cũng có một loại đạo pháp, có thể một thể cùng tồn tam đại phân thân. Cái gì đạo pháp? Yêu Kình Thiên nói gây nên rồi Tần Phong chú ý. Thế là hỏi nói, Thái Thanh Thánh Cảnh truyền thừa đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh. Yêu Kình Thiên nói, đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh. Cái gọi là đạo pháp, chính là đối kia chút viễn cổ chi thuật gọi chung. Bất quá đồng dạng nói tới đạo pháp, đều là chỉ ở chí tôn thuật phía trên pháp thuật, tỉ như chí tôn thuật. Còn có chủ thần thuật đều có thể xưng là đạo pháp. Như ban đầu ở Tây Đại Lục trên thời điểm, Tần Phong bị Thái Cổ Thần Sơn người truy nã, chính là lấy một quyển đạo pháp vì ban thưởng, hấp dẫn rồi vô số tu sĩ đến đây. Lúc trước Thái Cổ Thần Sơn mặc tôn chỗ treo giải thưởng chính là một quyển chí tôn thuật cấp bậc đạo pháp, bất quá chí tôn thuật cùng đạo pháp còn có chút khác biệt. Chí tôn thuật là thần tôn cường giả sáng tạo, mà nói pháp tắc là truyền thừa viễn cổ. Đạo pháp nhất định là chí tôn thuật hoặc là chủ thần thuật. Nhưng là chí tôn thuật lại không nhất định là đạo pháp. Cho dù là thống nhất cấp bậc đạo pháp cùng chí tôn thuật, đạo pháp vậy bởi vì nó truyền thừa duyên cớ cho nên muốn so chí tôn thuật muốn càng thêm hấp dẫn. Người một chút, nhất khí hóa tam thanh. Chính là Thái Thanh Thánh Cảnh truyền thừa đạo pháp, là kỳ trước chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ nhóm chỗ tha thiết ước mơ pháp thuật. Ta nghe văn Thái Thanh Thánh Cảnh có quy củ, chỉ có tu hành rồi nhất khí hóa tam thanh đạo pháp chuẩn thánh tử mới có thể tấn thăng thánh tử danh sách. Thánh nữ cũng giống như thế. Xích Yên Nhi nói, tựa hồ là đối những này có chỗ hiểu biết. Nghe đồn nhất khí hóa tam thanh có thể đem bản thể linh hồn cùng nhục thân toàn bộ phân hóa thành ba phần. Nếu là tu tới đỉnh phong nói có thể cho ba bộ hóa thân đều có bản thể tu vi. Lại thêm ba người tâm hữu linh tê. Đối với sức chiến đấu tăng phúc có thể xưng kinh khủng. Bất quá nhất khí hóa tam thanh cho dù là ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa đều là phi thường hy hữu đạo pháp. Là bí truyền chi pháp, Khuynh Thành tỷ cái này hẳn là chỉ là cùng kia cái tương tự, mà không phải nhất khí hóa tam thanh a. không nói trước Khuynh Thành tỷ thân phận, kia nhất khí hóa tam thanh tăng thêm bản thể thế nhưng là có ba đạo pháp thân. Không có khả năng chỉ tu hai cái. Xích Yên Nhi có chút không xác định nói, cảm thấy An Khuynh Thành cái này hẳn là chỉ là cùng nhất khí hóa tam thanh tương tự. Cũng không phải là chân chính nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong nghe nói cái này liên quan tại nhất khí hóa tam thanh nghe đồn. Lại là tâm niệm nhất động, ba bộ phân thân, kia An Bách Hợp, ai cũng chính là kia bộ thứ ba phân thân. Tần Phong nhớ kỹ, An Khuynh Thành còn có một bộ phân thân, kia phân thân càng là thần tôn tu vi, mà lại kia phân thân cũng là thái thanh thánh cảnh người. Tựa hồ vẫn là thánh nữ, dạng này đến xem, An Khuynh Thành cùng kia thái thanh thánh cảnh người có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Rất có thể An Khuynh Thành hiện tại tu hành chính là truyền thuyết kia bên trong nhất khí hóa tam thanh, xem ra Khuynh Thành thân phận không đơn giản a, thế mà có thể tu hành nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong trong lòng thầm nhủ nói, đã nhưng chỉ có thái thanh thánh cảnh trọng yếu đệ tử mới có thể tu hành nhất khí hóa tam thanh. Kia An Khuynh Thành thân phận hiển nhiên không đơn giản. Dù sao liền phân thân đều là thần tôn tu vi, siêu cấp một thế lực thánh nữ, kia phân thân trước đó bản thể, lại là thân phận cỡ nào? Tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn một cái cấp một thế lực chi chủ. Mà ở Tần Phong bọn họ nghĩ kế sách trong khoảng thời gian này, An Khuynh Thành trên thân khí tức lại lần nữa biến ảo. Chỉ thấy được An Khuynh Thành khuôn mặt biến ảo. Một mặt hiện ra An Khuynh Thành mặt, thánh khiết cao ngạo, một mặt khác thì là một trương gương mặt quyến rũ, thuộc về An Ngu, mà lại kia trái phải hai nửa một bên mặt tựa như là ở tranh đấu. Tại tranh đoạt bộ thân thể này khống chế quyền, An Khuynh Thành, ngươi không nghĩ tới a? Ha ha, ngươi cho rằng ta liền không có bất kỳ cái gì phòng bị a? Ta đã liền dự liệu được ngươi sẽ cưỡng ép đến dung hợp ta. Cho nên ta đã liền cầu khẩn Bách Hợp tỷ truyền thụ kia bản tôn phương pháp tu hành. Ở ta tu hành rồi cái kia đạo pháp tử quyết về sau, ta có rồi nhất định tự chủ tính. Nếu là ngươi cưỡng ép cùng ta dung hợp, ta có năm thành tỷ lệ đưa ngươi nhục thân cho chiếm làm của riêng. An Ngu kia nửa bên mặt trên hiện ra một vệt dữ tợn ý vị, tựa hồ là đang chế giễu An Khuynh Thành. Ngu nhi, ngươi quả nhiên là sớm đã có rồi ly tâm, xem ra thật là không thể để ngươi sống nữa. An Khuynh Thành kia nửa bên mặt trên cũng là truyền ra thần niệm ba động, hai tấm nửa mặt tại tranh đoạt An Khuynh Thành bộ thân thể này khống chế quyền. An Khuynh Thành, cái này có thể quái ta sao? Ai bảo ngươi ở chúng ta tách rời về sau còn dự định dung hợp? Ngươi khi đó đem chúng ta triệu hoán đi ra, nói là cho chúng ta độc lập linh hồn, bây giờ lại lật lọng, muốn thu về chúng ta hết thảy. Ngươi mới là đại ác nhân. An Ngu oán độc nói, tựa hồ là đối với An Khuynh Thành vô cùng ghen ghét. Ta lúc đầu hoàn toàn chính xác cấp cho rồi các ngươi độc lập linh hồn. Bất quá các ngươi thế mà ý đồ chiếm hữu ta bản tôn, đồng thời đối ta hạ độc thủ, chính là bởi vì một điểm này mới khiến cho ta có rồi thu hồi ban cho các ngươi những lực lượng kia. Ý nghĩ, An Khuynh Thành nói, đồng thời thôi động chính mình thánh khiết bổn nguyên hướng về An Ngu trấn áp tới. Muốn cắn nuốt ta, kia chúng ta liền đến nhìn xem ai cắn nuốt ai. Chẳng qua rồi mọi người cùng nhau chết. An Ngu liều mạng chống cự, đồng thời thiêu đốt rồi chính mình linh hồn. Trong lúc nhất thời thế mà cùng An Khuynh Thành không phân trên dưới. Hỏng bét rồi, hai cái người đồng thời dùng một bộ nhục thân bổn nguyên. Khuynh Thành tỷ trên người bổn nguyên đang bị cấp tốc tiêu hao. Nếu như ở bổn nguyên tiêu hao sạch sẽ trước đó các nàng không có phân ra thắng thua nói, hai người đều muốn đồng thời tịch diệt. Xích Yên Nhi nhìn lấy kia hai tấm ở lẫn nhau cắn nuốt khuôn mặt, không khỏi biến sắc. Giờ phút này An Khuynh Thành đầu gối bên dưới nhục thân chính tại từng chút một hóa thành lực lượng bị hai tấm mặt chỗ cướp lấy. Cái này hai tấm mặt cùng chỗ một thân, đều tại tranh đoạt nhục thân khống chế quyền. Tần Phong nghe vậy, cũng là biến sắc, từ An Ngu lời nói đến xem. An Khuynh Thành tựa hồ tính sai rồi. An Ngu đã sớm dự liệu được rồi cái này một ngày. Thật sớm chuẩn bị kỹ càng, mà lại tựa hồ vẫn là chuyên môn nhằm vào kia nhất khí hóa tam thanh chuẩn bị. Hiện tại đến xem, An Khuynh Thành tựa hồ là xa vào đến rồi nguy cơ bên trong. Mặc dù cái này hai tấm mặt nhìn như đều không phân cao thấp, nhưng là hai người đều tại vận dụng An Khuynh Thành thể nội năng lượng. Như vậy rằng co nữa nói, chỉ có một khả năng. Đến lúc đó An Khuynh Thành nhục thân bên trong tất cả bổn nguyên đều bị hao hết. Loại kia kết quả chẳng khác gì là đồng quy vu tận. Tu sĩ thể nội bổn nguyên đều là có hạn, tiêu hao rồi về sau cần muốn thời gian rất lâu tu hành mới có thể khôi phục. Mà không có rồi bổn nguyên, liền tương đương với cây cối không có rồi trình độ, sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng khô kiệt, cho đến vẫn lạc. An Khuynh Thành hiện tại trạng thái cũng là như thế. Nếu như An Khuynh Thành ở trong thời gian ngắn không có cách nào đem An Ngu triệt để áp chế nói, như vậy thì xem như cuối cùng An Ngu thua trận rồi. An Khuynh Thành cũng sẽ bởi vì bổn nguyên trôi qua mà hương tiêu ngọc tổn. Cái này khiến Tần Phong sắc mặt bên trong mang theo vẻ lo lắng. Nếu như nói như vậy, hắn trải qua mấy ngày nay làm hết thảy cũng chỉ là công dã tràng. Khuynh Thành, mau lui lại đi ra. Chẳng qua rồi không cần cỗ này phân thân rồi. Đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp giúp ngươi trở lại thần tôn cảnh giới. Tần Phong kêu gọi nói, đem thần niệm ba động đưa vào đến An Khuynh Thành thể nội. Không được, ta cố gắng lâu như vậy, vì cái gì chính là cái này nữ nhân, ta cũng không thể liền như vậy từ bỏ. An Khuynh Thành xinh đẹp mang trên mặt kiên quyết chi sắc. An Ngu để cho nàng động rồi sát niệm, vô luận như thế nào, nàng đều không thể bỏ qua An Ngu, bằng không mà nói. Nàng tâm bất an, Tần Phong thấy thế, trong lòng phát lên một vệt giận dữ. Trên đời này, có cái gì có thể so sống sót còn trọng yếu hơn? Nói lấy, Tần Phong chính là duỗi ra tay, trực tiếp rơi vào rồi An Khuynh Thành trên thân. Vận chuyển tu vi rõ ràng là dự định mạnh mẽ dùng tu vi đem hai người bọn họ cho tách ra. Vô luận như thế nào, Tần Phong đều không cho phép phát sinh loại sự tình này. An Khuynh Thành hương tiêu ngọc tổn công dã tràng. Nhưng mà, An Khuynh Thành trên thân, bỗng nhiên là truyền ra rồi một luồng ba động khủng bố. Trực tiếp là đem Tần Phong hất bay ra ngoài. Cuối cùng Tần Phong hung hăng đâm vào trên trụ đá. Cổ họng ngòn ngọt, huyết khí cuồn cuộn. Mặc dù Tần Phong tu vi tăng lên rồi hai cái cấp độ, nhưng là cùng cái này dung hợp làm một thể An Khuynh Thành còn là có chút chênh lệch. An Khuynh Thành nhục thân cùng An Ngu dung hợp quy nhất sau, đã là đụng chạm đến rồi thần tôn cái này giai đừng. Mặc dù An Khuynh Thành hiện tại cũng không vận dụng công kích, nhưng là kia kinh khủng nhục thân tự chủ sinh ra lực phòng ngự cũng là đủ để miểu sát thần tôn phía. Dưới bất luận cái gì cường giả, cho dù là chuẩn thần tôn nghĩ muốn tiếp cận cũng là có chút không có khả năng. Loại trạng thái này bên dưới, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp từ ngoại giới đưa nàng nhóm cưỡng ép tách ra. Nghĩ muốn cứu nàng, chỉ có dùng giống nhau bổn nguyên mới có thể. Thế nhưng là nàng là Phật môn chi tu, bổn nguyên cùng chúng ta há có thể giống nhau. Yêu Kình Thiên nhìn qua kia khuôn mặt lấp lóe không chừng An Khuynh Thành, thở dài nói, chung quanh những người kia cũng là một hồi thở dài. Bọn họ đều cùng An Khuynh Thành tu có khác biệt bổn nguyên, lúc này căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Ngay cả kia Thánh Tăng Điện Lão Tăng cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu. An Khuynh Thành thánh khiết bổn nguyên ở tiếp xúc đến tín ngưỡng lực lúc sau đã phát sinh rồi chất biến, đến mức hiện tại hắn nhóm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bổn Nguyên, Bổn Nguyên, Bổn Nguyên, dường như nghĩ đến rồi cái gì. Tần Phong hai mắt bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một hồi tinh mang. Ta có Bổn Nguyên, ta cùng nàng là cùng một loại Bổn Nguyên. Nghĩ đến đây, Tần Phong lập tức dịch bước ngồi ở rồi An Khuynh Thành đối diện. Sau đó hai tay nâng lên cùng An Khuynh Thành song trưởng giữ tại cùng một chỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN